Nụ hôn cháy bỏng, chương 13:13, bị dọa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai hai bên Hứa Phương phỉ bỏng rát, nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, nhất thời không nói nên lời, thầm nghĩ người này đúng là mất dạng lúc nào không hay. Không biết trả lời thế nào, Hứa Phương phỉ lại im lặng, hai mắt cụp xuống, thất thần ngồi trên ghế phụ. Một lúc sau, nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, Trịnh Tây Dã buông dây an toàn. Hứa Phương phỉ sửng sốt, qua cửa sổ xe nhìn xung quanh, khung cảnh đường phố xa lạ, xe cộ tấp nập, mấy cự thú khổng lồ bằng thép được đúc bằng bê tông cốt thép. Dưới ánh đèn, mỗi bức tường kính đều giống như một viên kim cương cắt ra, tràn đầy bầu không khí hiện đại lạnh lùng và vô cảm. Lăng Thành chỉ lớn như vậy. Hứa Phương phỉ là người gốc thành phố, vì vậy cô ngay lập tức nhận ra khu vực này là trung tâm của Lăng Thành. Khu phố duy nhất không bị bỏ rơi bởi thế kỷ mới. Cũng là khu vực có giá nhà đất cao nhất ở Lăng Thành. Trong lòng Hứa Phương phỉ dâng lên một tia lo lắng. Cô do dự nói, anh dẫn em tới đây làm gì? Đói bụng, Trịnh Tây Dã nói, tìm chỗ ăn cơm. Cô gái nhỏ ồ gật đầu. Tiếp tục ngồi trong xe không nhúc nhích. Trịnh Tây Dã bước nửa bước liền nhận ra gì đó, quay lại nhìn cô. Hứa Phương phỉ cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của anh, lẩm bẩm, em sẽ đợi anh trong xe. Trịnh Tây Dã nhướng mắt, chờ tôi đút cho em ăn. Hứa Phương phỉ sững người, không kịp phản ứng. Trịnh Tây Dã không đợi Hứa Phương phỉ trả lời, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp mở cửa phụ cho cô. Đứng tại chỗ, rũ mắt uể oải nhìn cô, thấy cô gái nhỏ vẫn như cũ bất động, anh hơi nhướng mày, vô cùng hứng thú phun ra mấy câu. Hay là, đợi tôi cõng em xuống. Lần này, Hứa Phương phỉ cuối cùng cũng hiểu anh muốn đưa cô đi ăn cơm. Không có công tự dưng được thưởng, bảo anh đưa cô về nhà đã đủ phiền phức rồi. Làm sao vô cớ không biết xấu hổ để anh lại mời khách. Vì lòng tự trọng, Hứa Phương phỉ xua tay từ chối không chút do dự. Cảm ơn, em về nhà ăn được rồi. Em về nhà còn phải tự mình nấu ăn. Vẻ mặt Trịnh Tây Dã bình thường, không chê phiền phức sao? Nhưng, lúc trước tôi đã ăn bánh bao mẹ em làm. Rất ngon, Trịnh Tây Dã nói. Lần này coi như mời lại em. Nghe những gì anh nói, Hứa Phương phỉ không nói nên lời. Vì vậy cô chỉ có thể xấu hổ đồng ý. Không lâu sau, Hứa Phương phỉ đi theo Trịnh Tây Dã vào một nhà hàng Trung Quốc bên đường. Nhà hàng có mặt tiền lớn, trang trí tinh xảo, đèn sáng trên cao, gạch ốp tường trắng không tì vết. Bầu không khí tiểu tư sản khiến Hứa Phương phỉ ở đâu cũng cảm thấy lúng túng. Một tia mặc cảm tự ti không thể nhận ra từ đáy lòng dâng lên, cuộn lại như mạng nhện, quấn lấy cảm xúc của cô. Hứa Phương phỉ trước đây chưa bao giờ biết rằng việc đi ăn ở một nhà hàng cao cấp cũng là một bài kiểm tra tâm lý của một người như vậy. Cô vô thức cúi đầu xuống, trái ngược với vẻ bất an của cô gái. Người đàn ông đi cùng cô trông lạnh lùng và điềm tĩnh. Một nữ phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, cười ngọt ngào hỏi, thưa anh, xin hỏi anh đi bao nhiêu người? Trịnh Tây Dã, hai người. Được à, nữ phục vụ hơi đỏ mặt, liếc nhìn khuôn mặt lạnh như ngọc kia vài lần, lại nói, xin hỏi sắp xếp cho anh một chỗ ngồi cạnh cửa sổ được không? Trịnh Tây Dã gật đầu, người phục vụ giang hai tay ra hiệu, mời đi, dẫn hai người tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cười nói, thực đơn ở trên bàn, tôi đi pha trà, nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Nói xong, nữ phục vụ xinh đẹp xoay người rời đi. Trịnh Tây Dã kéo một chiếc ghế ở bên trong, nhướng mi nhìn cô gái trước mặt. Cô cúi đầu, chiếc cổ trắng ngần uốn cong thành một vòng cung bị kìm nén. Mọi ngôn ngữ cơ thể đều thể hiện sự phản kháng với không gian xung quanh. Trịnh Tây Dã nói, ngồi đi. Cô gái vẫn cúi đầu, thấp giọng cảm ơn, vuốt gấu váy, cúi người ngồi xuống. Thực đơn ở bên trái của em. Trịnh Tây Dã cởi áo vest màu đen, tùy ý khoác lên lưng ghế. Sau khi ngồi xuống, theo thói quen nới lỏng cúc áo bằng kim loại. Hơi xắn cổ tay áo sơ mi sẫm màu lên một chút. Nói, nhìn xem muốn ăn gì. Hứa Phương Phỉ cúi đầu, hạ thấp tầm nhìn, vừa vặn bắt được tay của người đàn ông đối diện. Xương cổ tay của anh trắng nõn cao quý, gầy gò mà cường tráng. Năm ngón tay đều có khớp rõ ràng. Ngay cả vết đạn dữ tợn trên mu bàn tay cũng thật đẹp. Bị phân tâm vài giây, Hứa Phương Phỉ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, em không muốn ăn gì hết. Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, liếc nhìn thực đơn một lượt rồi gọi người phục vụ. Nhân viên phục vụ cười nói, thưa anh cần gì? Trịnh Tây Dã đọc tên một số món ăn thanh đạm, cuối cùng nói, gói những món này lại. Người phục vụ ghi chép trên máy tính bảng, gật đầu, vâng ạ. Trịnh Tây Dã tiếp tục xem qua thực đơn, đột nhiên hỏi, có món nào em kiêng ăn hay không thích ăn không? Hứa Phương Phỉ sửng sốt một chút, ý thức được anh đang hỏi mình, đáp, không có. Sau khi gọi món, người phục vụ rời đi với chiếc máy tính bảng. Không lâu sau, trên bàn bày ra mấy món ăn được bày biện cẩn thận. Suốt bữa ăn không ai nói với nhau câu nào. Vốn cho rằng đồ ăn ở những nhà hàng cao cấp nhất định phải cực kỳ ngon. Nhưng khi thực sự ăn vào miệng thì lại không tuyệt vời như tưởng tượng. Hứa Phương Phỉ ngốc nghếch còn nghĩ rằng món sườn kho do mẹ cô làm còn ngon hơn. Sau khi ăn xong, Trịnh Tây Dã quẹt thẻ thanh toán. Hứa Phương Phỉ đang ngồi bên cạnh, thoáng nhìn thấy con số ở cuối hóa đơn từ khóe mắt. Trong lòng tức khắc giật mình. Tiêu dùng ở một nơi như vậy phải đắt tiền. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng lại đắt kinh khủng như vậy. Một bữa ăn cho hai người gần như tiêu tốn của gia đình cô 3 tháng sinh hoạt phí. Hứa Phương Phỉ không thể nói được cảm giác của cô lúc này. Người đàn ông này tên là Trịnh Tây Dã. Đôi khi ăn mặc bảnh bao, đôi khi thì lưu manh. Rõ ràng là có khả năng tiêu xài hoang phí, nhưng anh lại sống ở khu phố Hỷ Vượng tồi tàn và đổ nát, trở thành hàng xóm của cô. Có thể không tìm ra được mâu thuẫn thứ hai như vậy trên thế giới. Đang lúc ngẩn ngơ, cô phục vụ mặt đỏ bừng lại đi tới, đặt mấy hộp đồ ăn đã đóng gói lên bàn, nói, thưa anh, đây là đồ ăn đã đóng gói. Trịnh Tây Dã vươn tay cầm chiếc túi đã đóng gói. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ tiến lên một bước như phản xạ có điều kiện, dùng hai tay cầm chiếc túi lên, ôm vào lòng. Trịnh Tây Dã cầm tay không, ngước mắt lên nhìn cô và hơi nhướng mày, tỏ ý khó hiểu. Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, để anh tốn kém. Hứa Phương Phỉ ậm ừ nói, cô chỉ là một học sinh cấp 3, năng lực có hạn, cũng không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn, chỉ có thể trả giá nhân công rẻ nhất. Em giúp anh cầm cái này. Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói, cái này vốn là dành cho em. Hứa Phương Phỉ bối rối, cho em? Cô không hiểu. Trịnh Tây Dã, tôi nhớ em còn có một ông ngoại không tiện vận động. Hứa Phương Phỉ đột nhiên giật mình, những món ăn này đều thanh đạm. Người đàn ông nhàn nhạt nói, thích hợp cho người lớn tuổi. Vào mùa hè, trời tối muộn hơn nhiều so với mùa đông. Sau 6 giờ chiều, cả màn trời vẫn sáng rực. Mặt trời phía tây còn gắt hơn lửa, vẽ nên cảnh hoàng hôn lộng lẫy. Trịnh Tây Dã chở Hứa Phương Phỉ trở lại sân số 9 đường Hỷ Vượng. Xe lái đến cổng và dừng lại. Hứa Phương Phỉ nới lỏng dây an toàn trên người. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, liền nghe thấy tài xế nhắc nhở, đừng quên lấy đồ. Cô dừng lại, xoay người cầm túi thức ăn trên thảm trải sàn lên, ngước mắt nhìn Trịnh Tây Dã. Có người trời sinh không biết cách ăn nói, ăn nói vụng về, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói cảm ơn anh. Trịnh Tây Dã có chút buồn cười, nghĩ bé con xinh đẹp này cũng có lúc thật ngốc. Em không còn gì khác để nói với tôi ngoại trừ cảm ơn sao? Hứa Phương Phỉ câm nín, im lặng trong giây lát, đành phải thay đổi chủ đề, tìm gì đó để nói chuyện với anh. Anh không về nhà à? Trịnh Tây Dã, tạm thời có việc. Trịnh Tây Dã yên lặng chờ đợi, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, chờ tôi đưa em lên lầu. Không, không phải. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt vội vàng phủ nhận. Lúc này cô cũng không dám nán lại nữa. Cô ôm túi đồ ăn đẩy cửa xe. Chạy đi không thèm quay đầu lại. Trịnh Tây giã nghịch chiếc bật lửa kim loại. Dựa lưng vào ghế. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn với đôi mắt đen láy. Một lúc lâu sau, anh vô thức mỉm cười. Nhắm mắt lại châm một điếu thuốc. Đạp chân ga, Tuyệt Trần rời đi. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Hứa Phương Phỉ làm là đặt đồ đạc xuống và vào phòng gặp ông ngoại. Ông cụ đã bị liệt nửa người trên giường trong nhiều năm. Kiều Tuệ Lan thường là lực lượng chính chăm sóc ông. Bình thường Kiều Tuệ Lan phải chăm sóc ông cụ sau khi ăn sáng rồi mới ra ngoài vào buổi sáng. Buổi trưa phải quay lại để đưa bữa trưa cho ông cụ. Nghỉ hè Hứa Phương Phỉ không phải đến trường. Cuối cùng cô có thể giúp Kiều Tuệ Lan chia sẻ một phần gánh nặng. Hôm nay trước khi ra ngoài, Kiều Tuệ Lan đã hâm nóng súp mì cho ông ngoại trong một cái cà mèn và đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Để ông đưa tay ra là có thể ăn ngay. Mặc dù vậy, Hứa Phương Phỉ vẫn lo lắng ông cô sẽ đói. Đẩy cửa vào, ông cụ đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say. Động tác Hứa Phương Phỉ nhẹ nhàng. Cô rón rén đi đến bên giường. Cầm cà mèn lên nhìn. Cũng may hôm nay ông ngoại ăn rất ngon. Một bát súp mì. Hết cả canh và mì. Hứa Phương Phỉ hơi cúi người. Nhẹ giọng gọi. Ông ngoại. Sau khi gọi 3 lần liên tiếp. Ông cụ tỉnh dậy. Nhìn đứa cháu gái bên giường với đôi mắt mờ. Hứa Phương Phỉ. Ông ngoại. Bây giờ ông có đói không? Cháu đi nấu cơm cho ông có được không? Chờ lát nữa đi. Bây giờ ăn không vô. Giọng ông ngoại khàn khàn. Xua tay. Nhìn về phía Hứa Phương Phỉ. Hỏi, mẹ cháu đâu? Hôm nay mẹ đi lập điện tang. 2 ngày này chắc mẹ phải thức canh. Không về được ạ. Ồ, ông ngoại nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền nhắm mắt lại. Lại chìm vào giấc ngủ. Hứa Phương Phỉ đắp cho ông ngoại một chiếc chăn bông mỏng. Cầm cà mèn lên. Nhẹ nhàng đóng lại rồi vào bếp rửa sạch. Vừa mới rửa xong. Trong túi đột nhiên có điện thoại di động vang lên. Hứa Phương Phỉ lau tay trên tạp dề, lấy điện thoại di động ra kiểm tra ID người gọi rồi nhấc máy. Alo mẹ, giọng Kiều Tuệ Lan từ trong ống nghe truyền đến, thở phào nhẹ nhõm, vừa lo lắng vừa bất mãn. Đứa nhỏ này, sao về đến nhà không báo mẹ một tiếng? Hứa Phương Phỉ nói, con vừa mới về không lâu. Kiều Tuệ Lan bối rối, không phải anh hàng xóm đưa con về sao? Sao đi lâu như vậy? Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời. Anh đó mời con ăn cơm. Vừa đưa con về nhà vừa mời con ăn cơm. Người thanh niên này cũng quá lịch sự đi. Ấn tượng của Kiều Tuệ Lan về người hàng xóm ngày càng tốt. Tự nói với mình. Lần sau gặp mẹ phải cảm ơn cậu ấy mới được. 2 mẹ con trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Hứa Phương Phỉ cất điện thoại di động. Quay đầu lại. Lại nhìn thấy hộp đóng gói đồ ăn trên bàn. Cô phồng má lên, ngơ ngác thất thần. Trong lúc nhất thời, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ, người đàn ông kia bản tính không xấu? Chẳng qua là đi nhầm đường thôi. Mỗi nơi đều có quy tắc riêng. Theo phong tục của Lăng Thành, trong đêm đầu tiên lập tang đường, Kiều Tuệ Lan cần thức canh với người con trai con gái trong gia đình ở tang đường. Để giúp người nhà tang lễ đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Gia đình tổ chức tang lễ trong 3 ngày. Vào sáng sớm ngày thứ 3, Kiều Tuệ Lan lê cơ thể mệt mỏi của mình về nhà sau khi đám tang kết thúc và nhà tang lễ được dẹp bỏ. Cái nồi trong bếp sủi bọt. Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn về phía cửa. Nói, mẹ về rồi. Hàng chục giờ không nhắm mắt. Kiều Tuệ Lan mệt mỏi và buồn ngủ. Bà xua tay, đến sức nói chuyện cũng không có. Trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Hứa Phương Phỉ, con nấu cháo, mẹ ăn một chút rồi ngủ. Trong phòng ngủ không có tiếng đáp lại. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng. Không có cách nào nữa. Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác ngoài việc lấy cháo của Kiều Tuệ Lan ra trước. Trộn thêm một ít dưa chua rồi đặt lên bếp. Mặt khác nấu một bát cháo khác đi vào phòng ông ngoại. Thổi nguội rồi đút vào miệng ông. chăm sóc ông ngoại và ăn sáng xong, cô trở lại phòng khách, tự mình ăn chút cháo. Sau đó rửa xong nồi, trở lại phòng ngủ làm bài tập và đọc sách. Cuộc sống kỳ nghỉ hè đơn điệu dường như trở lại bình thường. Mỗi ngày như thế, sau 3 ngày bận rộn, Kiều Tuệ Lan ngủ đến hơn 12 giờ trưa. Bà mở mắt nhìn trần nhà. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng đi làm bữa trưa cho con gái và bố. Bà vội vàng xuống giường đi vào bếp nhìn một chút, mới phát hiện trên bếp đã có 3 tô mì lớn. Gia vị đã được điều chỉnh sẵn. Nước trong chiếc nồi sắt kiểu cũ đã sôi sùng sục. Bên cạnh có một túi mì trứng lớn mới mở. Lúc này, một giọng nói từ hướng phòng tắm truyền đến. Hơi tăng âm lượng. Hỏi, mẹ, trong nhà không có đồ ăn. Cơm chưa ăn mì được không? Được, Kiều Tuệ Lan tùy ý đáp ứng. Sắn ống tay áo đi tới cửa phòng tắm. Hứa Phương Phỉ đang cúi xuống. Mái tóc dài ướt sũng xõa trước đầu. Bên tay cô bưng một chậu nước nóng sạch. Tay phải cầm một chiếc cốc đánh răng. Cô múc nước nóng dội lên tóc. Chiếc cổ mảnh khảnh và hai cánh tay như ngó sen. Trắng như tuyết. Điểm xuyết bằng những giọt nước rực rỡ dưới ánh sáng. Cô gái đang gội đầu. Từ góc độ này, đường viền cổ áo mỏng sáng màu bỗng mở ra. Kiều Tuệ Lan chú ý tới gì đó. Hơi giật mình. Rất nhanh ho khan một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Nói, gội nhanh lên, mẹ đi nấu mì trước. Sau khi ăn một ít mì vào buổi trưa, Kiều Tuệ Lan lại đi trong cửa hàng. Khi trở lại vào buổi tối, bà gọi Hứa Phương Phỉ vào phòng và đưa cho cô một chiếc túi nhựa màu trắng. Hứa Phương Phỉ nghi ngờ chớp mắt, mở túi nhựa ra và sững sờ. Mặt Hứa Phương Phỉ hơi nóng, xấu hổ hỏi, mẹ, sao đột nhiên mua cái này cho con? Sau này đừng mặc áo ba lỗ, sẽ ảnh hưởng đến phát triển hình dáng ngực. Mặc cái này đi, Kiều Tuệ Lan hắng giọng nói. Con cứ thử trước đi, nếu không vừa cỡ mẹ cầm đi đổi. Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, cởi áo ra mặc thử. Kiều Tuệ Lan nhìn cơ thể đầy đặn và trắng trẻo của con gái trước mặt. Gật đầu, cũng vừa đấy. Mẹ nói đồ lót phải được ngâm trong nước, giặt xong mới có thể mặc. Sau khi mặc thử, Hứa Phương Phỉ cởi nội y, giặt cẩn thận bằng xà phòng dành cho đồ lót rồi phơi trên ban công. Kiều Tuệ Lan nhìn thấy, nói, ở đây mặt trời không chiếu sáng, sáng mai mang lên sân thượng phơi. Ồ, Hứa Phương Phỉ hỏi, còn có cái gì muốn phơi không mẹ? Kiều Tuệ Lan, tối nay mẹ sẽ giặt ga trải giường và chăn bông. Ngày mai con mang đi phơi luôn. Dạ được. Sáng sớm hôm sau, Hứa Phương Phỉ nghe lời mẹ, khiêng một chậu ga nệm lớn lên tầng trên cùng. Trong một tòa nhà dân cư kiểu cũ, tầng trên cùng luôn phủ đầy khăn trải giường và quần áo nhiều màu sắc. Mặt trời lờ mờ lộ nửa khuôn mặt từ hướng đông. Một cơn gió thoảng qua, hương thơm tươi mát của bột giặt và bồ kết thoang thoảng trong không khí. Hứa Phương Phỉ tìm kiếm xung quanh hai lần với cái chậu trong tay. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống. Cô đặt chậu xuống. Đầu tiên trải ga giường và chăn bông lên dây phơi. Cuối cùng lấy bộ đồ lót mới từ dưới đáy ra phơi cạnh chăn bông. Để cho khô, Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào màu xanh nhạt đung đưa trong gió. Cảm thấy bên tai hơi nóng. Cảm thấy hơi xấu hổ. Suy nghĩ một lúc. Cô kéo một chiếc áo gối mỏng sang một bên để che đi một chút. Sau một lần quan sát khác, màu xanh không còn dễ thấy nữa. Hứa Phương Phỉ phồng má, thở ra một hơi, lại cầm cái chậu lên chuẩn bị xuống lầu. Nhưng ngay khi cô quay lại, một bóng người bất ngờ lọt vào tầm mắt. Hứa Phương Phỉ sững sờ. Đối phương mặc một chiếc áo đen vừa vặn, hai chân dài thẳng tắp dưới lớp quần đùi, chân đi dép lê. Một tay cầm chậu nhựa đựng đầy quần áo, tay kia buông thõng bên hông, vừa đi vừa lắc nhẹ, lười biếng và nổi loạn, hoang dã và phóng túng. Khắp người anh có cảm giác buồn ngủ và tùy tiện, là Trịnh Tây Dã, hormone nam nồng đậm xông thẳng vào mặt. Tim Hứa Phương Phỉ nhất thời thắt lại, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nặn ra một nụ cười lễ độ với anh. Trịnh Tây Dã gặp cô trên đường. Con ngươi đen của anh hơi ngưng lại. Không ngờ cũng giật mình. Chỉ trong vài giây, Hứa Phương Phỉ đã tỉnh táo lại. Trong lòng cô dâng lên một làn sóng xấu hổ, cô không ngờ lại gặp người khác sớm như vậy. Cô ra ngoài còn chưa thay quần áo, chỉ là áo màu be và quần sóc rộng mặc đi ngủ đêm qua. Bên tai bốc hỏa, Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Khắp người có một sự xấu hổ không thể che giấu. Cô vô thức cúi đầu xuống, nâng chiếc chậu lên cao hơn, che ở ngực. May mắn thay, đôi mắt của người đàn ông không ở trên cô quá nhiều. Trịnh Tây Dã quay đầu đi, hơi xoay người cao lớn, để cô ra khỏi lối đi hẹp ở đầu cầu thang. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh nữa, chỉ là cúi đầu chạy đi không chút lưu tình. Một cơn gió nhẹ ngọt ngào khuấy động hơi thở của Trịnh Tây Dã. Chỉ thoáng qua, anh quay đầu lại, vô thức đi theo hướng tiếng bước chân chạy trốn. Cô gái có dáng người gầy, mái tóc dài đen dày, chiếc cổ thon trắng ngần, hai bắp chân nhô ra từ dưới ống quần rộng. Khi chạy, hốc chân xinh xắn hiện ra lờ mờ, giống như một loại trái cây chưa chín nào đó, có thể véo ra nước ngọt, tinh tế và nhỏ nhắn, thu hút vô hình, phạm vào nghiện hút thuốc, cảm thấy kích động vô cớ. Trịnh Tây Dã chửi thề, thu hồi ánh mắt, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, nhét vào miệng, ném ra bật lửa rồi châm lửa. 4 giờ chiều, Hứa Phương Phỉ đã hoàn thành nhiệm vụ học tập hôm nay. Cô cất sách giáo khoa và vở bài tập hè đi, vươn vai, sau đó cầm chậu rửa mặt lớn đi lên tầng thượng thu dọn quần áo buổi sáng đã được phơi khô. Tuy nhiên, sau khi thu thập ga trải giường và vỏ chăn, phát hiện không có gì ở nơi phơi đồ lót và vỏ gối. Hứa Phương Phỉ bối rối, bắt đầu suy nghĩ, đồ lót và vỏ gối của cô rất có thể đã bị hàng xóm nhận nhầm. Mà khi cô đến phơi quần áo vào buổi sáng, cô thấy rõ ràng chỉ có một khoảng trống nhỏ trên dây phơi bên trái nơi cô phơi đồ lót của mình. Đột nhiên, một khuôn mặt trẻ tuổi mà nghiêm nghị hiện lên trong đầu Hứa Phương Phỉ. Tim cô đập như sấm, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì chảy máu. Đồ lót của cô, có phải 3206 lấy nhầm không? Đồng thời, trong phòng 3206, sau khi Tưởng Chi Ngang cạo râu xong, anh ta tùy tiện sờ chiếc cằm trơn tuột của mình rồi trở về phòng thay quần áo. Sau khi mở tủ quần áo ra một lúc, anh ta gãi cổ và hỏi, anh Dã, anh lấy chiếc áo tay ngắn màu hồng của em đâu rồi? Trịnh Tây Dã còn chưa tỉnh, thanh âm trầm khàn khi rời giường, cực kỳ không vui. Ai mẹ nó lấy quần áo của cậu? Được được được, em tự tìm. Tưởng Chi Ngang không thể đắc tội với gia này. Anh ta nhàm chán nhún vai một, đi đến phòng khách nhìn xung quanh. Chợt anh ta thoáng thấy chiếc thun ngắn tay lòe loẹt của mình trong một cái chậu dưới đất. Tưởng Chi Ngang nhướng mày, diễu cợt nói, không tồi nha anh Dã, anh còn đảm đang hơn cả con gái, còn giúp anh em giặt quần áo. Trịnh Tây Dã lười lên tiếng. Tưởng Chi Ngang cúi xuống, nhặt ống tay áo ngắn trong chậu lên, định chùm lên đầu, thì một chút màu xanh nhạt bị ống tay áo kéo ra rơi xuống đất. Anh ta chú ý tới vệt lam lam, dùng hai ngón tay nhặt lên, vừa nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên tà mị mờ ám. Anh ta gõ cửa phòng ngủ với hai tiếng đập. Tưởng Chi Ngang cười đến đáng khinh, trêu chọc, anh, diễm phúc không cạn đấy. Không ngờ cô gái nhỏ non nớt của anh nhìn tuổi không lớn, dáng người cũng ổn áp ghê. Thanh âm rơi xuống, Trịnh Tây Dã trầm mặc nửa giây, rốt cục mở mí mắt ngồi dậy, nhìn Tưởng Chi Ngang, khẽ nhíu mày, cậu nói cái gì? Chính là cỡ này. Tưởng Chi Ngang mở mảnh vải trong tay ra, khiêu khích giơ lên, đánh giá hai chữ, cháy nha. Nhìn thấy áo lót màu xanh trong tay Tưởng Chi Ngang, Trịnh Tây Dã nheo mắt, ký ức hiện về nửa tiếng trước, lúc đó anh đang nghe điện thoại, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tài liệu mà Tưởng Kiến Thành nói. Không thèm để ý, liền lấy hết quần áo trên tay xuống. Trịnh Tây Dã mím môi, đứng dậy giật lại áo lót mà không nói lời nào. Chỉ là một chiếc áo lót thôi mà, ai mà chưa thấy qua, bảo vệ đến nỗi như vậy. Tưởng Chi Ngang phàn nàn nói thầm, cảm thấy không thú vị. Tròng áo thun ra ngoài. Anh ta lại đi tìm em gái mê mê của mình. Trịnh Tây Dã ngồi trở lại ghế sofa. Rũ mi mắt, mặt không cảm xúc nhìn áo lót trong tay. Màu xanh nhạt, phối ren, tràn đầy hơi thở nữ tính trong nụ xuân. Anh nhắm mắt, nảy sinh chán nản ấn giữa mày. Lấy nhầm đồ lót của cô gái. Lát nữa phải tìm cơ hội trả lại cho cô. Giải thích rõ ràng. Bé con đó chắc không đến mức coi anh là B3N Thái đâu. Đang nghĩ ngợi, lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc, Trịnh Tây Dã định thần lại. Muốn đặt áo lót sang một bên. Nhưng lại dừng lại, sợ bị bẩn. Cuối cùng vào bếp xé một chiếc túi nhựa trong suốt. Cho vào, gói lại, mang vào phòng ngủ và đặt dưới gối. Đi đến cửa và nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy xanh trắng. Cúi đầu, ngượng ngùng đứng trước cửa nhà anh. Hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh xoắn chiếc váy thành từng mảnh. Trịnh Tây Dã dừng lại và mở cửa. Thật ngại quá, Hứa Phương Phỉ dường như đem đầu vùi vào trong ngực của cô. Đỏ bừng mặt, quá mức thẹn thùng cùng khẩn trương. Thanh âm gần như không thể nghe được. Hôm nay lúc thu quần áo, anh có nhìn thấy một cái áo lót không? Trịnh Tây Dã cụp mắt nhìn cô chằm chằm. Xác nhận một lát, màu lam, có ren. Nghe hai lời miêu tả của anh, Hứa Phương Phỉ suýt nữa ngất đi vì xấu hổ. Gật đầu rất chậm, dừng lại rồi lại gật đầu. Chờ một lát, sau khi nói xong, Trịnh Tây Dã quay trở lại phòng ngủ. Đưa chiếc áo lót đựng trong chiếc túi trong suốt cho cô gái nhỏ đang đứng ở cầu thang. Hứa Phương Phỉ đưa tay ra nhận lấy. Trịnh Tây Dã nói, buổi chiều thu quần áo tôi không chú ý, lấy nhầm. Hứa Phương Phỉ líu lưỡi. Không, không sao, anh cũng không phải cố ý. Trịnh Tây Dã im lặng một lúc rồi nói thêm. Cái túi này sạch, ô, Hứa Phương Phỉ khẽ xê ấn môi dưới. Hai lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi nhỏ. Vài giây sau, cô mấp máy môi nói. Em đi về trước, tạm biệt. Nói xong Hứa Phương Phỉ xoay người đi lên lầu. Mới đi được hai bước, người đàn ông phía sau lại lên tiếng. Lạnh lùng nói, đợi đã. Hứa Phương Phỉ sững sờ khi nghe thấy âm thanh. Dừng lại trong tiềm thức và quay lại. Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn thẳng vào cô. Nhẹ giọng hỏi, em có số của tôi chưa? Hứa Phương Phỉ dùng sức gật đầu. Lần trước anh nói xong, em lưu lại rồi. Trịnh Tây Dã nhướng mày. Có số tôi còn không biết gọi. Mỗi lần chạy lên chạy xuống như thế này, em không chê mệt sao? Hứa Phương Phỉ giật mình. Một lúc sau mới kịp phản ứng. Cô đỏ mặt rụt rè nói. Xin lỗi, em quên là có lưu số điện thoại của anh. Trịnh Tây Dã thu đôi gò má thanh tú và ửng đỏ của cô gái vào mắt mình. Không nói thêm lời nào. Khẽ nhếch quai hàm, ra hiệu cô có thể rời đi. Hứa Phương Phỉ chạy nước rút 100 mét bay về nhà. Cô đóng cửa phòng ngủ. Chùm chăn kín người. Tim đập thình thịch. Một lúc sau, cô nhấc điện thoại lên. Tìm thấy tên ghi chú. Trịnh Tây Dã. Trong danh mục. Hít một hơi thật sâu và trịnh trọng gửi một tin nhắn, anh A Dã. Đây là số điện thoại của em. Chỉ hai giây sau, bên kia đã có tin nhắn trả lời. Ngoan lắm, nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn này. Trái tim nhỏ bé của Hứa Phương Phỉ được bao phủ bởi một niềm vui khó nhận thấy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ từ khoảng trống trên chăn. Một con bướm với đôi cánh mỏng đầy màu sắc bay lên từ lưới cửa sổ. Vỗ cánh và bay lên bầu trời không thể chạm tới. Sau khi gửi tin nhắn cho Trịnh Tây Dã, đã 7 ngày Hứa Phương Phỉ không gặp lại anh. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa 3206. Nhìn cánh cửa thần bí đóng chặt, Hứa Phương Phỉ sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Tự hỏi anh đi đâu? Đoán xem anh đã xảy ra chuyện gì? Thêm vào đó, lo lắng nếu anh gặp rắc rối. May mắn thay, vào buổi sáng ngày thứ 8, Hứa Phương Phỉ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang trong giấc ngủ. Hứa Phương Phỉ đột ngột mở mắt ra, trái tim treo cao mấy ngày cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cô đã nhạy cảm với âm thanh từ khi còn nhỏ, có thể nhận ra các tần số và âm sắc khác nhau sau khi nghe một vài lần. Hứa Phương Phỉ biết đó là tiếng bước chân của Trịnh Tây Dã. Hơi bất cần, lười nhác tùy ý nhưng tổng thể là nhịp điệu điềm tĩnh và mạnh mẽ. Rất đặc biệt, giống như con người anh. Khóe miệng vô thức cong lên một vòng cung nông. Hứa Phương Phỉ trở mình trên giường. Nhắm mắt lại, lại vững vàng chìm vào giấc ngủ. Một giấc này khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hứa Phương Phỉ ngái ngủ gãi gãi đầu. Đứng dậy, mơ màng gấp chăn, mơ màng đi dép lê. Mơ màng đi vào phòng tắm đánh răng tửa mặt. Đi qua bếp, cô ngửi thấy mùi thơm. Kiều Tuệ Lan lại làm món tủ sườn kho. Sườn thơm ngon chất đầy một nồi. Kêu ủng ục, Hứa Phương Phỉ đã ngủ cả đêm thêm một buổi sáng. Bụng trống rỗng, ngón trỏ của cô giật giật ngay lập tức khi ngửi thấy mùi hương. Thừa lúc Kiều Tuệ Lan không để ý, cô lặng lẽ đi dọc theo chiếc đũa trên bếp. Gắp một miếng sườn trong nồi. Tuy nhiên, chỉ một giây trước khi xương sườn tiếp xúc với đầu lưỡi, Kiều Tuệ Lan đã nhận ra điều gì đó. Quay lại giáng một đòn vào trán con gái mình. Hứa Phương Phỉ kêu lên đau đớn. Mặt cũng không rửa, răng cũng không chải. Kiều Tuệ Lan giả vờ tức giận. Không được ăn vụng. Hứa Phương Phỉ phẫn uất. Đôi vai nhỏ nhắn rũ xuống. Cô từ bỏ miếng xương sườn sắp đến miệng. Tuyệt vọng xoay người đi vệ sinh cá nhân. Kiều Tuệ Lan lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Thêm một ít nước tương vào nồi. Thản nhiên nói. Sau này buổi tối đừng học quá khuya. Mẹ biết con chăm chỉ, nhưng thân thể là vốn liếng của cách mạng. Phải tập thói quen ngủ sớm dậy sớm. Hứa Phương Phỉ từ nhỏ đã có thành tích xuất sắc. Sau khi đi học, cô chưa bao giờ để gia đình phải lo lắng. Thỉnh thoảng thức trắng đêm và ngủ muộn vào ngày hôm sau. Bị nhầm là học quá chăm chỉ. Cô cảm thấy có lỗi. Tất nhiên cô không dám nói thật với mẹ về việc mình mất ngủ. Cô chỉ lắp bắp, vâng, con biết rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hứa Phương Phỉ sắp xếp gọn gàng chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng. Lau miệng rồi quay trở lại nhà bếp. Tình cờ nhìn thấy Kiều Tuệ Lan đang cầm thìa múc rất nhiều miếng sườn nóng hổi và cho vào hộp cơm cách nhiệt. Hứa Phương Phỉ chỉ vào hộp cơm. Mẹ, mẹ muốn đưa đồ ăn cho ai thế? Con đem cho anh hàng xóm ở tầng dưới đi. Kiều Tuệ Lan nhanh chóng đậy hộp cơm lại, lấy một chiếc khăn ướt sạch, lau sạch vết dầu mỡ trên mép hộp rồi giải thích. Đến giờ ăn trưa rồi, nhà chúng ta nấu rất nhiều sườn, cho cậu ấy thêm một bữa cơm. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Được ạ, nói xong cầm hộp cơm lên, mở cửa đi xuống lầu. Vào buổi trưa, mọi hộ gia đình đang nấu bữa trưa. Vùng đất cằn cỗi của đường Hỷ Vượng cũng có chút sức sống nhờ nhịp sống sống động. Hứa Phương Phỉ đi đến cửa 3206 với hộp cơm trên tay. Hít vào thở ra, thầm hít một hơi thật sâu. Sau đó giơ tay lên và gõ cửa. Cộc cộc, không lâu sau, có tiếng dép dẫm trên mặt đất. Từ xa đến gần, ngay sau đó, cánh cửa trước mặt bị kéo ra. Trịnh Tây Dã xuất hiện ở cửa. Anh tựa vào khung cửa. Cụp mi nhìn cô, trong mắt có cảm xúc không rõ ràng. Chiếc áo đen được giặt sạch sẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh và gầy gò. Hoàn toàn khác biệt với thân hình vạm vỡ và hoa mỹ được huấn luyện đặc biệt trong phòng tập thể dục. Tràn đầy sức sống và sức mạnh. Cánh tay eo lưng, giữa các cơ có thể mơ hồ nhìn thấy đủ loại vết sẹo. Mỗi một nét vẽ đều khiến người ta ớn lạnh. Khó có thể hình dung quá khứ của anh. Trịnh Tây Dã lên tiếng trước. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm của anh và lúc trước có chút khác biệt, trầm thấp hơi khan, sàn sạt, nghe rất gợi cảm, có chút giống như cảm lạnh còn sót lại giọng mũi. Lọt vào tai Hứa Phương Phỉ không chút do dự, tim cô vô cớ run lên. Cô hắng giọng, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, đưa hộp cơm trong tay ra, ổn định thanh quản, mẹ em kho sườn, nấu nhiều nên mang cho anh. Trịnh Tây Dã không khách khí với cô. Vươn tay nhận lấy hộp cơm. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Cô gái cười với anh. Anh ăn nhiều vào. Nếu hợp khẩu vị, lần sau em sẽ mang cho anh nữa. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Thấy lông mày và đôi mắt của cô cong lên. còn có má lúm đồng tiền, giống như một bông hoa thánh thiện nở rộ trong thế giới đen tối. Cô gái nhỏ ngây thơ, không biết thế sự, không biết che giấu, giống như một tờ giấy trắng trước mặt anh, mọi tâm tư đều có thể nhìn thấu. Trịnh Tây Dã nhìn khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Hứa Phương Phỉ, đột nhiên hỏi, hôm nay em có chuyện vui sao? Hứa Phương Phỉ sửng sốt một chút, theo phản xạ che má. Sao anh lại hỏi như vậy? Trịnh Tây Dã nói, hình như em đang có tâm trạng tốt. Hứa Phương Phỉ cảm thấy ngại ngùng không thể che giấu khi anh dễ dàng nói trúng tim đen. Sợ anh phát hiện ra, cô nhanh chóng chuyển đề tài nói. Đúng rồi, anh mới đi công tác xa về à, Trịnh Tây Dã. Tôi đến thành phố lân cận giải quyết một số chuyện. Hứa Phương Phỉ, ồ, Hứa Phương Phỉ chậm rãi gật đầu. Lẩm bẩm, chẳng trách mấy ngày nay không gặp. Người nói vô ý, người nghe hữu ý. Trịnh Tây Dã nghe thấy âm điệu trong lời nói của cô gái nhỏ. Ánh mắt của anh rơi thẳng vào khuôn mặt vui vẻ của cô. Trong giây lát, anh hơi khom người lại gần cô. Dựa vào ngữ cảnh mà suy đoán một cách hợp lý. Hôm nay tâm trạng của em rất tốt. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy tôi sao? Hứa Phương Phỉ, thình thịch, trong hành lang chật chội. Cô nghe tim mình đập nhanh bất chợt. Hơi thở của anh vừa mạnh vừa sảng khoái. Quanh quẩn ở chóp mũi Hứa Phương Phỉ. Hoàn toàn che khuất mùi thơm thức ăn thoang thoảng từ mỗi nhà. Bản năng nữ tính khiến cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Mặc dù, người đàn ông này trông bình tĩnh. Hơi thở nhẹ nhàng và nhìn cô không có một chút đen tối nào. Hô hấp của cô ngưng trệ trong giây lát. Sự hoảng sợ dâng lên trong lòng cô. Nhiệt độ hai gò má bắt đầu tăng vọt. Giống như có tảng đá đè xuống lồ ân ngực. Khiến Hứa Phương Phỉ hô hấp khó khăn. Cô bất giác lui về phía sau nửa bước. Một bước, cuối cùng cùng anh mở ra một khoảng cách tương đối an toàn. Ăn xong anh cứ để hộp cơm ở cửa. Buổi chiều em tới lấy. Khuôn mặt trắng nõn như tuyết của cô đỏ bừng như lửa đốt. Nói vội vàng. Nói xong mấy câu này liền quay đầu chạy lên lầu. Không đợi anh đáp lại. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhanh chóng biến mất. Cửa trên tầng đóng chặt. Trịnh Tây Dã một tay cầm hộp cơm. Đứng đó một lúc rồi quay người vào phòng. Ánh sáng trong căn phòng 3206 này không tốt. Dưới ánh sáng ban ngày. Cả không gian u ám như ngôi mộ. Khi anh lần đầu tiên mua căn nhà này, người môi giới đã lắc đầu như búa bổ. Nhiều lần thuyết phục anh xem xét nó. Nói rằng ngôi nhà có phong thủy kém, bố cục kém và quanh năm khuất tầm nhìn. Trịnh Tây Dã không quan tâm chút nào. Thói quen ngủ đông nhiều năm hình thành khiến anh quen với sự yên tĩnh và bóng tối. Nhưng không biết vì sao vào lúc này, bóng tối thường ngày này đột nhiên khiến anh có chút buồn chán. Với một tiếng huých, Trịnh Tây Dã kéo rèm phòng ngủ ra hoàn toàn. Ánh mặt trời đã lâu không có. Sáng sủa và ấm áp. Cuối cùng cũng có một vài tia nắng chiếu vào. Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra một thân ảnh yêu kiều. Mảnh khảnh trắng nõn, quá yếu ớt, giống như đụng vào sẽ vỡ nát. Mỗi lần nói chuyện qua lại, bé con đều sợ hãi bỏ chạy. Trịnh Tây Dã ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, chân dài bên trái tùy tiện gác lên, tùy ý chuyển hướng tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy một tấm gương bên cạnh. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn tú lại tàn nhẫn, không kiêng nể gì, anh thực sự trông không giống một chàng trai tốt. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã châm một điếu thuốc, cụp mắt xuống, cười khẽ tự giễu, xinh đẹp, nhút nhát. Ngoan ngoãn, mong manh, dường như là búp bê gái bằng thủy tinh. 5:30 chiều, Hứa Phương Phỉ làm xong bài tập và xem lại bài tập về nhà. Do dự một lúc, cô lê lết xuống lầu nhặt hộp cơm sườn. Đến cửa nhà 3206, thấy hộp cơm đã được rửa sạch sẽ như mới. Đựng trong túi, treo trên tay nắm cửa. Trong mắt Hứa Phương Phỉ hiện lên một tia kinh ngạc. Cho dù là trả lại đồ lót cho cô lần trước hay trả lại hộp cơm chưa lần này. Người đàn ông trông không tử tế chút nào đều thể hiện phẩm chất tốt. Tỉ mỉ và dịu dàng của mình. Hứa Phương Phỉ cong môi. lấy hộp cơm ra, mang về nhà cất đi. Gần 8 giờ tối, Hứa Phương Phỉ đã ăn tối xong và đang rửa bát trong bếp thì đột nhiên nghe thấy điện thoại trong túi rung lên. Bram bram bram, gấp gáp và dồn dập, như một nốt nhạc chết chóc. Hứa Phương Phỉ nhìn ID người gọi, là một chuỗi số lạ, không hề báo trước. Một linh cảm không lành trỗi dậy từ trái tim. Đầu ngón tay cô dừng lại vài giây, rồi do dự trượt nút trả lời. Ngay khi được kết nối, máy thu đã phát ra những tiếng trống nặng nề, lộn xộn và đinh tai nhức óc. Hứa Phương Phỉ áp điện thoại vào tai mà không nói trước. Alo, mẹ kiếp, thành công rồi. Ngay sau đó, đầu kia vang lên một giọng nam. Quát, nào nào nào, bảo cô gái kia qua đây, để cô ấy chào hỏi bạn bè cô ấy một cái. Buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của anh. Cút ra ngoài. Sau đó là giọng nói của một cô gái, giận dữ và sợ hãi. Trái tim Hứa Phương Phỉ đột nhiên chìm xuống đáy vực. Đó là giọng nói của Dương Lộ. Dương Lộ, cô cao giọng, là cậu sao Dương Lộ? Alo. Người đàn ông lên tiếng ban đầu giật điện thoại, cười nói, bạn học Hứa Phương Phỉ, còn nhớ mình không? Hứa Phương Phỉ mấp máy môi, vừa định nói thì nhớ tới điều gì đó, ngậm miệng lại, đi vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, sau đó hạ giọng hỏi, Triệu Ích Dân, cậu muốn làm gì? Tôi không nói nhảm với cậu nữa. Triệu Ích Dân hừ lạnh, nửa tiếng nữa đến phòng bao số 7 của quán bar Benjamin. Muộn một phút, tôi sẽ lột một món quần áo trên người chị em cậu. Hứa Phương Phỉ, mau lên, vừa nãy tôi nhìn, Dương Lộ chỉ mặc một chiếc váy. Cho dù chỉ lột đồ lót cùng nhau, anh em tôi cũng không thể cưỡng lại được. Triệu Ích Dân cười to, cười một lúc mới dừng lại. Nói thêm, nhân tiện, nếu cậu dám gọi cảnh sát, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ lo lắng như ngồi đống lửa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô sải mấy bước liền chạy đến cửa, khom người thay giày. Kiều Tuệ Lan vừa xoa bóp cho ông ngoại xong, từ trong phòng ngủ đi ra, cau mày nói, Phỉ Phỉ, đã muộn như vậy rồi, con đi đâu vậy? Dương Lộ đã đăng ký một cuộc thi toán học, cậu ấy sẽ tham gia kỳ thi vào ngày mai, bảo con đến nhà cậu ấy phụ đạo. Hứa Phương Phỉ cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Đột ngột quá vậy, Kiều Tuệ Lan mặc dù khó hiểu, nhưng cũng tin tưởng cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không lừa dối mình. Vì vậy nói, vậy đợi lát nữa, mẹ đưa con đến đó. Hứa Phương Phỉ, không cần đâu mẹ, con tự đi được, dù sao nhà Dương Lộ cũng ở gần đây. Kiều Tuệ Lan không thể không gật đầu. Được, vậy thì con chú ý an toàn đấy. Khi về thì nhờ bố Dương Lộ đưa con về. Vâng, sau khi vượt qua mẹ, Hứa Phương Phỉ đi giày và lao ra khỏi nhà, chạy theo cầu thang bộ đến số nhà 3206. Lo lắng giơ tay gõ cửa, rầm rầm rầm nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Không có ở nhà, Hứa Phương Phỉ không dám chậm trễ, vừa tiếp tục đi xuống lầu vừa lấy điện thoại di động ra. Tìm một dãy số trong danh bạ, bấm gọi, một giọng điệu máy móc phát ra, nhưng không ai trả lời. Bất lực, lòng Hứa Phương Phỉ nóng như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn là gửi cho anh một tin nhắn. Bạn cùng lớp của em đã bị bắt cóc, đang ở phòng bao số 7 của quán bar Benjamin. Gửi xong, cô nghiến răng gõ ba con số, 110, trên phím quay số, ngay khi định nhấn nút quay số. Lời đe dọa của Triệu Ích Dân vang lên bên tai. Nếu cậu dám gọi cảnh sát, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Phương Phỉ lướt ngón tay trên phím quay số, do dự như đang có cuộc chiến giữa trời và người. Nửa giờ sau, Hứa Phương Phỉ đạp xe đạp của Kiều Tuệ Lan đến trước cửa quán bar Benjamin mà Triệu Ích Dân đã gọi. Không có nhiều người giàu có ở Lăng Thành, nhưng khoảng cách giàu nghèo là vô cùng lớn. Cách khu ổ chuột chỉ vài mét là hộp đêm ngầm cao cấp nhất toàn thành phố Benjamin. Nơi này xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son. Không ngưỡng cửa, không hỏi lai lịch, bất luận xuất thân từ đâu, hoàng đế hay ăn mày đều được đối đãi bình đẳng. có vài người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa. Những học sinh ngoan ngoãn như Hứa Phương Phỉ chỉ được nghe nói về quán bar ngầm số 1 của Lăng Thành, tồn tại trong nhiều truyền thuyết khác nhau. Vừa bước tới cửa, chân cô bắt đầu run không kiểm soát. Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ cắn răng và bước về phía trước. Mấy gã cường giả chú ý tới cô gái trong sáng xinh đẹp như hoa nhài nhỏ này, ánh mắt lập tức trở nên ác ý, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới. Một người trong đó lanh lợi nói, em gái, chưa đủ tuổi không thể vào chơi. Tôi đã thành niên rồi. Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng đỏ mặt, thấp giọng nói, tôi tới tìm người, em tìm ai, tôi muốn đến phòng bao số 7. Lời nói rơi xuống, không biết vì sao, mặt mấy tên cường giả nhìn nhau, sắc mặt khẽ biến, không cản cô nữa, xoay người tránh đường, bước vào cửa quán bar. Bên trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình, những cô gái quyến rũ trên sàn nhảy bám lấy các khách hàng nam. Eo thon như rắn nước uốn éo quyến rũ. Có những người đàn ông và phụ nữ thích vui vẻ ở khắp mọi nơi. Ngôn ngữ THO tục ở khắp mọi nơi. Trông giống như một ổ yêu nhền nhện. Hứa Phương Phỉ đi qua hành lang tối tăm, sợ gặp rắc rối, cô cẩn thận tránh những vị khách say xỉn. Cô loay hoay tìm số 7, trong biển số phòng, cách đó không xa, một phụ nữ trẻ đang đi về phía cô. Người phụ nữ chỉ mới ngoài đôi mươi, mặc chiếc váy đen ôm sát hông, vóc dáng nóng bỏng, đôi môi đỏ rực, trên ngực có hình xăm con bướm màu xanh ngọc bích, rất quyến rũ. Cô ta hơi khom người xuống, cười hỏi, em gái, em tên Phỉ Phỉ phải không? Hứa Phương Phỉ sững sờ chậm rãi gật đầu. Cảnh giác nói, chị là, người phụ nữ nói, đừng sợ, sếp bảo chị đến đón em. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ tối sầm lại. Cô hỏi, sếp của chị là Triệu Ích Dân phải không? Không phải, người phụ nữ hiển nhiên có chút mù mờ. Triệu Ích Dân là ai? Vài phút sau, Hứa Phương Phỉ bối rối đi theo sau người đẹp bướm đến cửa một gian phòng. Cô lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thấy hai thanh niên cao lớn, trông như côn đồ đang đứng trước cửa phòng riêng, đều mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị, không nói cười tùy tiện. Hai thanh niên vươn tay đẩy cửa phòng riêng ra, người đẹp bướm vẫn mang nụ cười tươi như hoa, quay đầu nhìn Hứa Phương Phỉ, mau vào đi, trong phòng riêng ánh đèn mờ mịt. Giống như một con yêu thú ăn thịt người không nhổ xương há cái miệng đẫm máu nuốt chửng cả thế giới. Hứa Phương Phỉ lúc này vô cùng kinh hãi. Nhưng Hứa Phương Phỉ biết Dương Lộ bị bắt cóc vì có liên quan đến cô. Cô không thể lùi bước. Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại. Mở ra lần nữa. Hứa Phương Phỉ siết chặt hai tay thành nắm đấm. Mở rộng hai chân. Dũng cảm bước vào. Nhìn xung quanh. Gian phòng bao này rất rộng rãi, có ghế sofa bằng da, bàn cà phê, tủ rượu và các đồ nội thất khác, còn có các thiết bị giải trí như bàn bia và máy hát tự động. Trong đó có mấy chục thanh niên tụ tập, kẻ đứng kẻ ngồi, kẻ thì uống rượu, kẻ thì chơi xúc xắc, nói cười vui vẻ. Ghế sofa ở giữa phòng riêng trống không, không có ai ngồi trên đó. Hai người đàn ông đang quỳ trước ghế sofa trống. Từ điểm nhìn của Hứa Phương Phỉ, có thể mơ hồ nhận ra rằng hai cái lưng đang run rẩy, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của họ. Chỉ vài giây sau khi cô đang phân vân thì có tiếng nước từ hướng phòng tắm truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nước ngừng lại và cánh cửa mở ra. Một thanh niên từ từ bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu. Vừa mới rửa tay xong, đang hơi cụp mắt xuống, chậm rãi lấy khăn lau nước trên tay. Lau tay xong, anh ném chiếc khăn vào thùng rác, quay lại thì thấy cô gái khác trong phòng riêng. Tóc đen da trắng, mắt sáng lộng lẫy, đầu óc Hứa Phương Phỉ nổ vang một trận sấm sét. Môi cô mấp máy hồi lâu, không thể tin được nghẹn ngào nói ra mấy chữ. Anh, sao anh lại tới đây? Trịnh Tây Dã cúi xuống và ngồi trở lại ghế sofa. Như thể anh phụ trách tất cả chúng sinh. Anh nhìn cô, cả người có vẻ rối rắm. Em gửi tin nhắn báo địa chỉ cho tôi. Không phải là có ý để tôi đến tìm em sao? Hứa Phương Phỉ, tình huống cấp bách, em muốn anh giúp em. Nhưng mà, Hứa Phương Phỉ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bối rối hỏi, Triệu Ích Dân đâu? Trịnh Tây Dã không trả lời. Chỉ liếc nhìn hai con chó tang đang quỳ trên mặt đất. Khoanh chân dài, vô tư dựa vào ghế sofa. Lạnh lùng nói, anh Suy Thủy, em họ của anh 5 lần 7 lượt làm phiền bé con của tôi. Chuyện này, anh nói nên tính như thế nào đây? Mãi đến lúc này, Hứa Phương Phỉ mới nhận ra rõ ràng kẻ đầu gấu hung hăng bắt cóc Dương Lộ và dùng những lời lẽ vô nghĩa trên điện thoại uy hiếp cô đang cuộn tròn thành một quả bóng, quỳ rạp trên mặt đất như một con chim cút. Người đàn ông đang quỳ bên cạnh Triệu Ích Dân khoảng 30 tuổi. Đầu hói, khắp người có hình xăm, trông vô cùng hung dữ. Triệu Ích Dân đã run rẩy như một chiếc lá rơi trong gió. Nhìn sang một bên, ngập ngừng gọi, anh, cậu ta còn chưa nói xong. Đối phương đột nhiên cầm lên trên bàn một chai bia, nện thật mạnh vào đầu Triệu Ích Dân. Ngay lập tức, thịt bị xé toạc, máu bắn tung tóe. Hứa Phương Phỉ đứng bên cạnh không ngờ bị cảnh tượng kinh hoàng này làm cho sững sờ. Trước khi cô định thần lại, trước mắt cô tối sầm, đồng thời một mùi thuốc lá nồng nặc xông vào lỗ mũi. Trịnh Tây Dã không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cô, hơi giơ tay phải lên che mắt cô. Hứa Phương Phỉ chớp hàng mi dài. Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông thì thầm bên tai cô, giọng điệu có chút lo lắng. Bị dọa rồi, cách chương.